Chương 13, đưa tin. Từ hải quân bản bộ cao ốc sau khi đi ra, hãy nhìn xem trong tay phong thư này, không khỏi thở dài một hơi, nhìn mình lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ tu luyện kiếp sống, muốn thả đến trên thuyền đi tiến hành. Bất quá đến QNZ không quan trọng, chỉ còn lại một cái xì gẳng, hẳn là cũng nhanh đem thư bỏ vào trong túi của mình về sau, hãy liền hướng về phương hướng của nhà mình đi tới. Khi đi ngang qua chỉ vườn, cũng chính là John trước biệt thự, hắn phát hiện John phòng ở đã tu bổ lại, từ khi ngày đó hắn cùng Trạ Tổn đánh một trận về sau, John liền không tiếp tục về cái nhà này. Nghĩ đến cũng là, trong nhà mình phá không chỉ một lô lớn, khẳng định là muốn trang trí bổ sung, mà trước đó, nơi này cũng không phải đại tướng dự khuyết hẳn là ở bất quá trải qua nhiều ngày như vậy tu bổ, phòng ở cũng đã làm không sai biệt lắm. Tại Hải trở về thời điểm, vừa vặn nhìn thấy John đang đứng tại cửa ra vào. Có thể là cảm giác được Hải tới, John chỉ vườn cũng quay đầu nhìn Hải một chút, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, liền đem đầu vòng vo trở về, mà Hải rõ ràng cũng không có cùng cái này đại tướng dự khuyết nói gì nhiều ý tứ, trực tiếp về tới nhà của mình. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai một là, hắn cũng không có đi sân huấn luyện, mà là trực tiếp đi bến tàu, ở nơi đó có một chiếc không lớn thuyền nhỏ đang chờ đợi hắn. Cái này thuyền, kỳ thật nói đến có một ít giống như là cano ý tứ, bất quá muốn so cano lớn rất nhiều, thậm chí có một ít du thuyền cảm giác. Đương nhiên, mặc kệ là xa hoa trình độ vẫn là bản thân tạo hình, đều không có du thuyền đẹp trai như vậy. Cái này thuyền có hai loại khu động hình thức. Thứ nhất là dùng buồm đến chạy, đây cũng là thế giới này thông thường động lực. Thứ hai tại cái này thuyền phía dưới, thả cánh quạt, khả năng thông qua đáy thuyền động cơ đến tiến hành. Bất quá trên thuyền này có thể sắp đặt nhiên liệu loại hình cũng không nhiều, cho nên cái này cũng không có thế xem như thông thường động lực. Chỗ tốt duy nhất chính là, cái này thuyền rất thuận tiện thao tác, ngoại trừ tới gần bến tàu thời điểm, cờ nở người khác kéo một chút dây thừng bên ngoài, cái khác cũng không cần. Hai tại gặp trên thuyền thời điểm, vẫn tại học làm sao điều khiển dạng này thuyền, mà những ngày gần đây, ẻn có lúc cũng sẽ cho hắn kể một ít liên quan tới điều khiển phương diện sự tình. Cho nên cái này thuyền hắn cũng biết lái, mà tại gờ răng lại nạ, hải đồ là không có ích lợi gì, ở chỗ này là muốn nhìn kim đồng hồ, mà hắn cầm một cái hắn mục đích để tờ mạn bỏ sơ, thuận đường dây này chạy là được rồi, cho nên đến QNZ không lo lắng sẽ vấn đề lạc đường. Nước ngọt, đồ ăn, quần áo, tiền các loại ứng dụng vật tư, QNZ cũng sớm đã chất đống tại trong khoang thuyền, sẹt gỗ cũ để hải đi đưa cái này tin, chủ yếu chính là vì rèn luyện một chút hải, để hắn một mình chạy trốn nhiệm vụ, hắn cũng không phải vì để cho hải đến chịu khổ. Cho nên cái này thuyền nhỏ mặc dù không tính lớn, nhưng đồ vật lại quả thực không ít. Lại cuối cùng cùng với trên bến tàu nhân viên công tác xác nhận một chút lệ tờ mạn bỏ sơ. Trên thuyền vật tư còn có lái thuyền cần thiết phải chú ý đồ vật về sau, hai liền từ hải quân bản bộ rời đi. Lần này địa phương hắn muốn đi tên là Không Luân Đảo, nơi này tại Tân Thế Giới, hắn muốn đi nơi đó, đem cái này phong sẻn gỗ cụ tin giao cho Không Luân Đảo sở trưởng Phổ La Địch Trung Tướng. Về phần là liên quan tới cái gì, hải không hỏi, hắn cũng không có cái gì biết đến ý nghĩ. Rời đi hải quân Nguyệt Nha Vịnh, qua chính nghĩa chi môn. Tiến vào hải quân chuyên môn đường thủy bên trong, hai liền hướng về Tân Thế Giới đi tới. Trên thế giới này, muốn đi Tân Thế Giới, đối với người bình thường tới nói, cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, chính là đi đáy biển đảo ngư nhân, đây cũng là hải tặc nhóm nhất thường đi một con đường. Còn có một con đường, chính là vượt qua Zed Lai Nạ, nhưng thánh địa mạ gì hệ giọt ngay tại Tân Thế Giới cùng gờ răng Lai Nạ ở giữa kia một khối. Thánh địa mạ gì hệ giọt cũng không giống như là tưởng tượng đơn giản như vậy. Không nói phía trên ngũ lao tinh, chỉ là thiên long nhân thủ hạ chính phủ không, liền đầy đủ khiến người vô cùng nhức đầu, bởi vì tổ kiến chính phủ không, toàn bộ đều là lục quân cùng hải quân lui ra tới đại tướng hay là đại tướng dự khuyết, cũng liền nói, đây là một cái chí ít từ đại tướng thực lực người tạo thành tổ chức, liền xem như bởi vì không có lòng cứng giả, thực lực có chỗ suy yếu, nhưng này cũng không phải bất kỳ bên nào thế lực có thể hung hãn động. Mà lại tương truyền thiên long nhân trong tay còn nắm giữ lấy tam đại cổ đại binh khí một trong thiên vương. Đây cũng là bởi vì cái gì, thiên long nhân như vậy thiếu thông minh, như vậy hay, thế nhưng lại y hiển nguyên thống trị thế giới này nguyên nhân, cán thương bên trong gia chính quyền, hiện tại thiên long nhân mới là trên thế giới này thế lực lớn nhất, cho nên bọn hắn cũng không thèm để ý cái gì tứ hoàng, ngũ hoàng, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, nếu như bọn hắn muốn đỉ hệ tờ một phương thế lực, nhưng thật ra là rất đơn giản. Mà ngoại trừ cái này hai đầu tiến về tân thế giới đường bên ngoài, còn có một con đường, chính là hải quân chuyên môn, bọn hắn nắm giữ lấy một đầu cùng loại với dở vờ mùn bèn thông đạo, có thể tiến vào tân thế giới bên trong, hải hiện tại đi chính là con đường này. Không thể không thừa nhận, dở vờ mùn bèn kỳ thật vẫn là đỉnh có ý tứ, hải đến gờ răng lại nạ thời điểm cũng không có đi dở vờ mùn bèn, hiện tại vừa đi thật là có một chút chơi dòng nước xiết tràn vào cảm giác. Bất quá tại đầu này thông đạo một bên khác, nhưng không có vua hải tặc thuyền y cùng cá voi dạ ạp. Tiến vào tân thế giới về sau, hải cũng coi là chính thức lĩnh ngộ tân thế giới chỗ kinh khủng, bởi vì tại gờ răng lái nạ, mặc dù thời tiết QNZ rất khó lường, mới vừa rồi còn tình không vạn lý đâu, có khả năng sau nửa giờ, lại đột nhiên ở giữa trời mưa. Nhưng trên cơ bản vẫn là có dấu vết để lần theo, thế nhưng là đến tân thế giới về sau, nơi này thời tiết thật đúng là giống như là nữ nhân mặt, thay đổi bất thường. Hải vừa mới qua dở vờ mùn bèn, nguyên bản vẫn là tinh không vạn lý đâu, sau đó đột nhiên liền bắt đầu tuyết rơi, đúng vậy, tuyết rơi, nhưng trên trời mặt trời vẫn còn, trời mới biết những này tuyết là thế nào tới, ngay cả tầng mây đều không có liền bắt đầu tuyết rơi, nhiệt độ không khí QNZ trong nháy mắt hạ xuống âm mười mấy độ, bất quá cũng may Hải thân thể hiện tại rất cường hãn, mà lại trên thuyền vật lý QNZ rất nhiều. Tuyết rơi đại khái nửa giờ, liền bắt đầu trời mưa, hạ xong mưa mới bắt đầu do thô y hải lại xuất phát về sau ngày đầu tiên, liền không có tu luyện xì gẳng, bởi vì hắn một mực tại xử lý thời tiết sự tình. May mắn mà có hắn hiện tại mở chính là hải quân tối cao khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra được một mình chiến hạm, cái này nếu là đổi thành thuyền nhỏ, khả năng hắn là liền xong rồi. Do thô y thời điểm muốn thu bượm, dùng nhiên liệu tiến lên, trời mưa thời điểm phải chú ý xét đánh vấn đề, còn muốn chú ý không muốn chệ hướng đường thuyền, một người ra thật đúng là phiền phức. Một mực đến hắn đi ra ngoài ngày thứ ba, hắn mới xem như thoáng tho y quen tân thế giới thời tiết, sau đó mới có thời gian luyện tập xì gẳng, cứ như vậy, một bên đi đường, một bên huấn luyện, trong bất chi bất giác lại qua thời gian một tuần. Bởi vì Sẻn Gỗ Cụ nói qua, phong thư này cũng không phải là quá khẩn cấp sự tình. Nửa tháng đưa đến liền có thể, hai mặc dù sẽ không đuổi tới một khắc cuối cùng mới ép lúc đưa đến, nhưng đi cũng không tính là rất nhanh. Hắn hàng hải kỹ thuật, đúng là rất đường chân, mà cái này kỹ thuật, vờ ơ y ma không tính là kỹ năng, hắn cũng không được học, cho nên chỉ có thể ở trong khoảng thời gian này huấn luyện nhiều hơn. Bất quá trong bất chi bất giác, hắn cũng tới đến hắn mục tiêu trong vùng biển hôm nay 4 canh đưa lên, tạ ơn Trịnh Viên Vườn cùng vẫn lạc chuyên hai vị đại lao khen thưởng.